Chó điên Giang Hữu Vô. Chương 80, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mặc dù Dụ Kiến đã chuẩn bị từ sớm, tuy biết rằng quá trình chuẩn bị đám cưới có thể rất rắc rối, rườm rà kéo dài, nhưng cô vẫn không ngờ rằng người khiến tiến độ cưới chậm lại không phải ai khác, mà chính là Trì Liệt, người luôn ai oán mình không có danh phận, không có tên trong sổ đăng ký hộ khẩu. Theo suy nghĩ của Dụ Kiến, bắt đầu chuẩn bị từ giữa năm, nhanh nhất là cuối năm, hoặc đầu năm sau có thể tổ chức đám cưới. Tuy nhiên, Giáng sinh đã qua, Tết Nguyên đán đã qua, rồi lại qua Giáng sinh, lại qua Tết Nguyên đán. 2 năm gần trôi qua kể từ khi Trì Liệt đề xuất tổ chức đám cưới. Hai người vẫn chưa tổ chức tiệc cưới. Sao chuyện gì hai người cũng kéo dài thế? Bên cạnh khu vui chơi trẻ em trong trung tâm thương mại, Thẩm Chi Linh vừa nhìn đứa con trai hoạt bát đang bò trên sàn, vừa nói với Dụ Kiến, trước đây xác định mối quan hệ chậm, đăng ký kết hôn chậm, bây giờ thì tốt rồi. Một đám cưới kéo dài lâu như vậy mà vẫn chưa xong. Nếu không tổ chức sớm con tớ sẽ phải vào mẫu giáo mất. Dụ Kiến không thể phản bác, chỉ có thể thở dài. Năm nay chắc sẽ xong. Vài năm qua, cả hai đều khá bận. Quỹ phát triển rất tốt. Phạm vi từ thiện dần mở rộng. Dụ Kiến thường xuyên phải bay khắp nơi trong cả nước. Còn Trì Liệt thì luôn có những việc chưa xong. Anh giống như quay trở lại thời cấp 3 đi làm thêm. Thường xuyên chỉ ngủ 4-5 tiếng mỗi ngày. Theo lý thuyết, điều này cũng không đáng kể. Cả hai bận rộn nhưng vẫn có trợ lý. Giao việc chuẩn bị đám cưới cho trợ lý và nhà thiết kế là được. Hai người chỉ cần quyết định trình tự, chọn váy cưới nữa là xong. Nhưng Trì Liệt lại khăng khăng không chịu. Dụ Kiến lần đầu tiên nhận ra, ông chủ Trì nổi tiếng trong giới kinh doanh ở Thâm Quyến lại khó chiều đến vậy. Thật đấy, tôi nghĩ, chọn chủ đề lãng mạn, nhờ Tiểu Hạ cùng mọi người chăm sóc trang trí là được rồi. Dụ Kiến chỉ cần nghĩ đến những chuyện này, không khỏi lo lắng. Từ công suất bóng đèn hỏi đến chất liệu sàn nhà, từ màu khăn trải bàn đến số bậc thang, ai anh ấy cũng phải gọi tới. Có cần chi tiết đến vậy không? Điều kỳ quặc nhất là một hôm, Dụ Kiến và Trì Liệt đang ăn trưa ở nhà. Ăn được một lúc, anh bỗng lấy điện thoại lên, gọi cho Tiểu Hạ, nghiêm túc hỏi, ghế ngồi của khách có khắc hoa văn không? Khắc hoa văn gì đấy? Tổng cộng khắc mấy bông? Hoa văn này có ý nghĩa tốt lành hay không? Dụ Kiến ngồi nghe bên cạnh, cảm thấy không còn tâm trạng ăn cơm nữa. 2 năm qua Tiểu Hạ chịu nhiều tra tấn mà không vùng dậy. Chắc là vì Trì Liệt trả lương quá cao. Thẩm Chi Linh nghe vậy thì phì cười. Trời ạ, sao lúc đi học tớ không nhận ra, ông chủ Trì nhà các cậu lại có tính cách thế này chứ? Đúng là kỳ quặc chưa từng có. Thẩm Chi Linh cười đến nỗi ngã ngửa ra sau. Dụ Kiến chỉ có thể cười khổ. Chiều nay tôi còn hẹn đi thử váy cưới. Cô thở dài, đợi đến lúc đấy, anh ấy sẽ còn giày vò người ta nữa cho xem. Nghe vậy, Thẩm Chi Linh không dám giữ Dụ Kiến lại nữa. Vậy cậu mau đi đi, lần sau mình hẹn nhau đi dạo nữa. Đừng để trễ, Trì Liệt lại đến tìm tớ gây rắc rối. 2 năm qua, công việc của Tiền Tư Vực tập trung ở Thân Thành, nên Thẩm Chi Linh cũng nghe khá nhiều tin đồn về Trì Liệt. Mặc dù tin đồn thường phóng đại, nhưng ngay cả chỉ 1-2 phần là thật, cũng có thể thấy được sự lạnh lùng và tài trí của anh. Vì vậy Thẩm Chi Linh hoàn toàn không muốn chọc giận Trì Liệt. Trung tâm thương mại hai người đi dạo không xa xưởng thiết kế, nên Dụ Kiến không gọi trợ lý đến đón, tự mình đi tàu điện ngầm qua. Sáng nay Trì Liệt nói với cô là 2 giờ chiều. Dụ Kiến và Thẩm Chi Linh chia tay sớm, đi 2 ga tàu điện ngầm, đến xưởng thiết kế mới hơn 1 giờ, nhưng trợ lý thiết kế nhanh chóng đi ra, nói nhỏ với Dụ Kiến, quản lý Dụ, ông chủ Trì đã tới rồi. Dụ Kiến, Trì Liệt lại đến hành hạ nhà thiết kế tội nghiệp, Chỉ Liệt, thậm chí cả hoa văn trên ghế khách cũng phê bình. Với chiếc váy cưới quan trọng như vậy, anh lại càng chú trọng, liên tiếp thay đổi vài nhà thiết kế. Cuối cùng mời một nhà thiết kế gốc Hoa ngoài 70 tuổi làm váy cưới. Nhưng Chỉ Liệt không vì tuổi tác nhà thiết kế mà nhẹ nhàng buông tha. Thái độ anh lịch sự hơn, nhưng lời nói vẫn ép sát từng bước. Dụ Kiến đã đến xưởng thiết kế vài lần, không cần trợ lý chỉ đường, tự mình đi vào trong. Vừa đi tới cửa phòng may, đã nghe giọng run run của nhà thiết kế già. Im miệng, còn nói nhảm nữa thì cút đi. Nhà thiết kế sinh ra ở nước ngoài, mới về nước 2 năm trước, nói tiếng Trung không thạo lắm, nhưng hai câu mắng chửi này vô cùng lưu loát. Đặc biệt câu im miệng vang lên rất rõ, rõ ràng đã không chịu nổi bị Chỉ Liệt làm phiền. Chỉ Liệt lại không tức giận. Được, bây giờ tôi im ngay. Rồi tiếp tục chăm chú nhìn váy cưới. Nhà thiết kế bị thái độ nhận sai, nhưng kiên quyết không thay đổi của Chỉ Liệt làm tức đến mức suýt ngất xỉu. Ngẩng đầu thấy Dụ Kiến, vội vàng vẫy tay. Đến đây, Dụ Kiến, em thử mấy bộ lễ phục này đi. Trợ lý đẩy giá đồ ra. Dụ Kiến không nhúc nhích. Không cần thử nữa, em thấy đều rất đẹp. Trước đó, cô đã thử hàng chục chiếc váy cưới ở đây. Hôm nay thật sự không muốn thử nữa. Chiếc váy chữ A lần trước em cảm thấy rất ổn. Thấy nhà thiết kế lộ vẻ mặt. Xong rồi, Dụ Kiến vội bù lại. Còn chiếc váy trước ngắn sau dài cũng đẹp. Thực ra, những bộ váy cưới ông may riêng cho Dụ Kiến đều rất xinh đẹp. Hàng chục bộ lễ phục cưới kia, Dụ Kiến cảm thấy tất cả đều rất đẹp. Dù là thiết kế hay giá cả, đều không thua kém thiết kế trọng điểm của các thương hiệu cao cấp. Nhưng Chỉ Liệt vẫn khăng khăng yêu cầu ông thiết kế làm váy cưới mới liên tục. Trợ lý từng đùa với Dụ Kiến. 2 năm qua, tất cả mọi người trong xưởng, kể cả những con chó lang thang thường xuyên đến ăn cơm trước cửa, đều nhờ Chỉ Liệt mà sống. Vậy hôm nay tạm thế nhé. Dụ Kiến lên tiếng, Chỉ Liệt sẽ không cãi lời cô. Anh gật đầu với nhà thiết kế già. Cảm ơn ông vất vả rồi. Rảnh rỗi chúng tôi sẽ qua lại. Nhà thiết kế vội vàng phất tay. Không vất vả, không vất vả. Anh cứ bận rộn đi. Đừng qua quấy rầy thêm nữa. Nhà thiết kế già đưa họ ra tận cửa. Dường như sợ Chỉ Liệt quay lại. Cứ đứng trước xưởng nhìn chiếc xe chậm chậm đi khuất mới quay vào trong. Dụ Kiến thấy rõ mọi động tác của ông qua gương chiếu hậu. Ngồi bên ghế phụ, không nhịn được phì cười. Ông Trạch đã gần 70 tuổi rồi. Anh có thể đừng làm phiền ông ấy nữa không? Cô thật sự lo nhà thiết kế già bị Chỉ Liệt chọc tức đến mức gặp chuyện không hay. Chỉ Liệt quay vô lăng, nói nghiêm túc, ông ấy rất khỏe. Em có nghe không hôm nay lúc ông ấy mắng anh không? Giọng tràn đầy sức sống luôn. Còn kéo dài thêm 1 năm nữa chắc chắn không sao. Không phải, Dụ Kiến không ngờ Chỉ Liệt lại giải thích. Tức quá hóa cười, anh cứ soi mói như vậy. Chúng ta cuối cùng sẽ kết hôn lúc nào? Rõ ràng Chỉ Liệt cũng rất bực về chuyện này. Anh nhíu mày, lẩm bẩm một tiếng, không nói gì nữa. Hôm nay cả hai đều rảnh. Sau khi ra khỏi xưởng thiết kế, Chỉ Liệt lái xe đến siêu thị. Sau khi hai người sống chung với nhau, Dụ Kiến mới phát hiện Chỉ Liệt nấu ăn rất giỏi. Không chỉ mì trứng cà chua, các món cứng khác cũng rất ngon. Vì vậy cô giao luôn nhiệm vụ nấu nướng cho anh. Chiều nay ăn cá nhé. Chỉ Liệt đỗ xe trong bãi đậu xe hầm. Hỏi Dụ Kiến, anh nhớ hôm trước lúc em nói chuyện điện thoại với Đại Hồ có đề cập đến. Dụ Kiến đã quên sạch chuyện đó, ngơ ngác một lúc rồi gật đầu. Được, ăn cá đi, hôm nay là ngày trong tuần, chưa tới giờ tan sở. Trong siêu thị không đông người lắm, từ lối vào đi về phía khu thực phẩm tươi sống, Dụ Kiến cứ đi đi rừng rừng, thấy gì cũng muốn mua. Xe đẩy đã gần đầy mà chưa tới khu hải sản. Từ khi nào em thích ăn mứt khổ qua vậy? Chỉ Liệt đẩy xe, nhăn mặt, cái này có ăn được không? Trước đây Dụ Kiến không ăn món này. Hôm nay, vừa thấy đã thèm, cô cũng không hiểu tại sao. Dụ Kiến nói muốn ăn, Chỉ Liệt cũng không để mứt khổ qua lại, ngoan ngoãn đẩy xe tiếp. Dụ Kiến lại lấy thêm 2 gói thạch, vừa để vào xe, nghe thấy anh thở dài. Dụ Kiến, anh cảm thấy cô mua quá nhiều đồ ăn vặt à? Dụ Kiến đang định lấy 2 gói thạch ra. Chỉ Liệt lại thở dài một tiếng nữa. Anh không cố ý gây phiền. Anh giải thích với cô. Anh chỉ muốn cho em điều tốt nhất. 2 năm qua, tập đoàn nhà họ Chỉ mở rộng nhanh chóng. Áp lực lớn. Thực ra anh không có nhiều thời gian để kiểm tra từng chi tiết nhỏ trong đám cưới. Nhưng Chỉ Liệt vẫn cố gắng xem xét mọi khía cạnh. Lời cầu hôn không chu toàn. Thủ tục đăng ký quá đột ngột. Giờ chỉ còn lại nghi thức lễ cưới. Dù thế nào, anh cũng muốn làm tốt nhất có thể. Khác hẳn phong cách nói một không nói hai trước mặt người ngoài. Giọng đàn ông nhỏ nhẹ, cẩn thận, dường như sợ Dụ Kiến sẽ tức giận, lại mang chút cố ý chiều lòng. Dụ Kiến vừa tức vừa buồn cười. Em biết mà, cô để thạch xuống, nhẹ nhàng vỗ về cánh tay anh. Nhưng anh đã cho em rất nhiều rồi. Không có gì gọi là tốt nhất. Tất cả đều rất tốt. Vì vậy, Dụ Kiến ngước lên nhìn Chỉ Liệt. Chớp mắt, thời gian này anh có thể thư giãn một chút được không? Đừng thúc giục đám người tiểu hạ nữa. Chỉ Liệt vốn định nói không được. Nhưng nhìn đôi mắt lấp lánh của Dụ Kiến. Anh thở dài. Được rồi, anh vừa mới hoàn thành thương vụ sáp nhập quan trọng. Thực sự đã đến lúc anh cần phải nghỉ ngơi. Hiếm khi hai người đồng ý về vấn đề đám cưới. Dụ Kiến cũng không chọn đồ ăn vặt nữa. Kéo Chỉ Liệt đi về phía khu thủy sản. Chưa tới khu vực hải sản. Cách 10 mấy mét, Dụ Kiến đột nhiên cảm thấy rất ngột ngạt. Cô không để ý, cứ tiếp tục đi thêm một lúc nữa. Vừa bước vào khu thủy sản, nhìn thấy con cá bơi lội trong bể. Một cảm giác buồn nôn ập tới. Không nôn ra, nhưng mặt lập tức tái nhợt, như sắp ngã gục. Chỉ Liệt luôn chú ý quan sát Dụ Kiến, vội vươn tay đỡ cô. Nhíu mày, em sao vậy? Dụ Kiến vẫy tay, em không. Cô vốn định nói không sao, nhưng vừa ngẩng đầu lên, thấy cá trong bể nước, lại ngửi thấy mùi đặc trưng của khu thủy sản, lập tức khó chịu. Toàn thân cùng lúc khó chịu, may là gần đó có một bệnh viện tư nhân nổi tiếng. Chỉ Liệt bế Dụ Kiến lên, với sự giúp đỡ của nhân viên siêu thị, trực tiếp đi bệnh viện. Em không sao, có thể do hôm nay đi dạo mua sắm quá mệt, rồi lại đến xưởng thiết kế. Chưa nghỉ ngơi đủ, ra khỏi siêu thị, Dụ Kiến cảm thấy khá hơn nhiều, ngực không còn cảm giác ngột ngạt. Không cần đi khám đâu, cũng không nghiêm trọng, nhưng Chỉ Liệt không nghĩ vậy. Lần trước em đi viện phúc lợi trên cao nguyên cũng không có phản ứng này. Anh nâng đỡ cô, nhíu mày, vẫn nên để bác sĩ khám cho chắc. Hai người đứng trước quầy phân loại, tranh luận mãi chuyện có nên khám hay không. Cuối cùng, y tá chỉ hỏi, hai người là vợ chồng phải không? Gần đây có dùng biện pháp tránh thai không? Lời hỏi này làm Dụ Kiến giật mình. Bình thường cô nói chuyện vẫn bình tĩnh. Có dùng mà. Chỉ Liệt rất nguyên tắc trong vấn đề này. Nếu không có biện pháp, anh tuyệt đối không đụng vào cô. Thà tự mình đi phòng tắm giải quyết, cũng không để Dụ Kiến gặp rủi ro. Y tá chỉ hỏi thêm về biện pháp cụ thể, rồi rất nhanh chóng đuổi Chỉ Liệt đi làm thủ tục khám. Bao cao su không phải có hiệu quả 100% đâu. Hay lấy máu xét nghiệm đi. Dụ Kiến thì khá bàng hoàng, Chỉ Liệt rõ ràng cũng chưa kịp phản ứng. Cả hai đều ngơ ngác đi xét nghiệm máu, lấy kết quả xét nghiệm rồi đi gặp bác sĩ. Bác sĩ nhận lấy kết quả, xem qua một lúc, lại hỏi Dụ Kiến vài câu, cười hiền lành với cô. Đi siêu âm B ổ bụng nữa nhé. Rồi cũng kê đơn siêu âm B, bác sĩ. Dụ Kiến bị nụ cười của bác sĩ làm hoảng hốt. Vậy tình trạng của tôi là... Bác sĩ vẫy tay, đi siêu âm trước đã. Siêu âm xong mới xác định được. Dù nói vậy, bác sĩ vẫn mỉm cười. Rồi nhìn sang Trì Liệt bên cạnh. Hai vợ chồng anh chị thật xứng đôi. Theo dự kiến, đây gần như là ám chỉ rồi. 2 năm qua, dự kiến chạy khắp nơi làm từ thiện. Từng gặp lũ ống, hồng thủy, động đất sạt lở. Trải qua nhiều, cô cũng quen rồi. Cảm thấy bản thân không còn bất ngờ trước bất cứ chuyện gì. Nhưng lúc này, tim cô đập thình thịch. Vô thức đưa tay xuống bụng phẳng lì. So với dự kiến, Trì Liệt trông rất bình tĩnh. Dường như đã thoát khỏi trạng thái mơ hồ ban nãy. Anh cầm đơn siêu âm B. Cảm ơn bác sĩ rồi dẫn dự kiến đi siêu âm. Đi đến phòng siêu âm. Dự kiến vẫn rất ngạc nhiên. Thật sự có bé rồi sao? Trì Liệt, có khả năng xét nghiệm máu sai không? Thực ra không có bé. Anh có thể nói gì khác không? Đừng nữa được không? À, dự kiến, cô định hỏi anh bị làm sao thì đã đến phòng siêu âm. Bệnh viện tư, chồng có thể cùng vợ siêu âm. Bác sĩ siêu âm xong cho dự kiến. In kết quả, trước tiên mỉm cười. Sau đó lại nghiêm nghị, chuẩn bị làm mẹ phải bớt lờ đễnh đi nhé. Em bé đã được 8 tuần tuổi rồi, chị không có chút cảm giác gì sao? Dụ kiến sững người, 8 tuần, tức là đã có thai được 2 tháng. Chu kỳ kinh nguyệt của dụ kiến vốn không đều. Khi bận rộn căng thẳng thì càng rối loạn, mới vừa kết thúc dự án từ thiện ở Tây Tạng, ở vùng cao nguyên một thời gian. Nên dụ kiến không để ý, cứ tưởng do thổ nhưỡng và công việc bận rộn nên ảnh hưởng. Nhưng nhìn chung bé vẫn khỏe. Bác sĩ nói tiếp, lấy kết quả đi, rồi sang phòng bên kia nghe bác sĩ hướng dẫn dặn dò chú ý, sau này đừng chủ quan như vậy nữa. Dụ kiến vẫn còn choáng váng vì tin mình đã có thai 2 tháng. Cô gật đầu trong vô thức. Sau khi hoàn hồn, cô ngơ ngác nhìn Trì Liệt. Anh vẫn thản nhiên, vẻ mặt bình tĩnh, không hề phấn khởi hay vui mừng như sắp làm cha. Như thể đứa bé trong bụng cô hoàn toàn không liên quan tới anh. Dụ kiến quá sốc nên không để ý thái độ kỳ lạ của Trì Liệt. Cô ngồi trên bàn khám, để anh cúi xuống giúp cô mang giày, rồi cầm kết quả siêu âm. Cảm ơn bác sĩ, hai người cùng nha đi ra khỏi phòng siêu âm. Dầm. Chỉ mới đi được vài bước, một tiếng động lớn vang lên. Trì Liệt đi quá nhanh, dụ kiến đuổi không kịp. Cô chỉ kịp nhìn thấy anh bước dài như bay, rồi đột ngột đập đầu vào khung cửa. Cách chương.